Thể trọng của thân sắc này thật có chút chênh lệch à. Thấy người đã đến đủ, Dương Quảng cũng không lãng phí thời gian nữa. Sau khi để hơn 10 thành viên giới thiệu, liền bắt đầu giúp Kiều Cẩn An học những động tác cơ bản, mà những người khác thì luyện tập đấu đối kháng. Này, cậu đang nhìn gì vậy? Luyện đã được một lúc, các thành viên bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Xà Khương cũng là một thành viên của đội bóng này. Hắn huyết huyết tay Lâm Thư, có chút thở gấp, nói: Tôi còn mệt mỏi như vậy mà cậu vẫn còn tinh thần, tinh lực ngắm mỹ nữ sao? Cậu mới nhìn mỹ nữ? Lâm Thư hất cằm, xem cậu ta kìa. Xà Khương theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Kiều Cẩn An đang không ngừng luyện tập một số động tác cơ bản, không có chút nào tỏ ra mệt mỏi. Cậu ta nghĩ mình là người máy sao, cũng không cần thở. Xà Khương nâng cao âm lượng, làm cho bốn phía những đội viên khác cũng chú ý tới. Nhìn động tác thuần thục giữ bóng của Kiều Cẩn An, bọn họ vốn có chút tâm tính bất bình lúc này cũng tăng thêm vài phần bội phục. Động tác điều khiển bóng của cậu ta so với bọn họ làm tốt hơn nhiều. Mấy người cứ như vậy nhìn chằm chằm Kiều Cẩn An không ngừng dẫn bóng, đảo bóng, sút bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thư lông mày dần dần nhíu lại. Người này là ngu ngốc sao, không biết nghỉ ngơi. Mặt khác, vài cầu thủ khác mặt cũng lộ vẻ bồi phục. Một người trong đó nói, có lẽ chúng ta nên bảo cậu ta nghỉ ngơi một lúc. Bại gia tử, kỳ thật, cũng là một người chăm chỉ đến vậy sao? Nào có như trong truyền thuyết nói, làm cho người ta chán ghét. Kiều Cẩn An đã bóng lên, sau đó nhảy người lên không, tung chân đá. Quả bóng sẽ gió bay vào cầu môn. Hai tay của cậu chống nặng, không người thở. Hiện tại, tố chất của thân thể này thật sự quá kém. Còn chưa tới một canh giờ đã suy yếu thành cái dạng này. Nếu là kiếp trước, đừng nói một canh giờ, cho dù là nửa buổi sáng cũng sẽ không đến nỗi phải thở dốc như vậy. Cầm lấy đi. Một chai đồ uống được đưa tới trước mặt cậu. Kiều Cẩn An quay đầu liền chứng kiến vẻ mặt không được tự nhiên của Lâm Thư. Kiều Cẩn An tiếp nhận đồ uống, thấy Lâm Thư ngửa đầu uống một chai khác, lo lắng mở miệng. Anh của tôi nói, vừa vận động xong mà uống ngay nước thì đối với thân thể sẽ không tốt. Khổ khổ. Lâm Thư bị câu này làm sặc, hắn một phen giật lại đồ uống trong tay Kiều Cẩn An. Cậu không thích uống thì trả tôi. Nói xong xoay người rời đi. Tôi không bảo là không uống, chỉ là muốn nói cho cậu biết uống bây giờ là không tốt thôi. Kiều Cẩn An thấy hắn tức giận, bất đắc dĩ đi theo giải thích. Cậu đừng tức giận, tôi thật sự không có ý tứ gì khác. Cậu mới tức giận ấy. Lâm Thư ý thức được chính hắn lại đi làm một hành động rất ngây thơ. Đem cái chai nhét trở lại trong tay Kiều Cẩn An, uống chết cậu đi. Sau khi vận động tôi không uống nước, làm sao có thể uống chết được? Kiều Cẩn An liếc mắt nhìn chai nước trong tay Lâm Thư đã vơi hơn phân nửa, sau đó trầm mặc, cẩn thận cậu mới bị uống chết đó. Lâm Thư khuôn mặt từ trắng chuyển thành xanh, đầm mờ, hắn chỉ biết, đối tốt với người này chính là tàn nhẫn với chính mình. Cách đó không xa, Sở Khương nhìn một màn này, viện chán. Cái cảnh tượng này muốn gọi chữ bát cũng không hợp. Lâm đại thiếu gia, hình tượng hoàng tử trên sân trường của cậu đã bị hủy. Liếc mắt nhìn Kiều Cẩn An vẫn miệng cười như cũ. Sở Khương đột nhiên cảm thấy Kiều Cẩn An mất trí nhớ. Có lẽ chính là sự trả thù đối với Lâm Thư. Bằng không từ trước đến nay luôn ưu nhã, hữu lễ như Lâm Thư, như thế nào lại làm ra loại chuyện ngây thơ này? Quả nhiên đây là báo ứng trong truyền thuyết sao? Trần Tuấn ngạc nhiên phát hiện thời gian đã đến 6 giờ chiều, tổng tài nhà mình lại không có ý muốn rời đi. Hắn nghi hoặc nhìn người nào đó vẫn đang chăm chỉ làm việc. Chẳng lẽ nói nhị thiếu gia đi theo người khác, bỏ lại tổng tài thui thủ một mình nên anh ấy phải lấy công việc ra để giải buồn? Ôm tập văn kiện tiến vào, Trần Tuấn nói: Tổng tài, đoàn đại biểu công ty Á Châu của Mỹ sáng ngày mai sẽ đến, thời gian tôi đã sắp xếp xong xuôi. Kiều Sâm nhẹ gật đầu tiếp nhận văn kiện. Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Trần Tuấn liếc mắt nhìn Kiều Sâm vội ho một tiếng. Tổng tài, hiện tại đã 6:30. Kiều Sâm ngẩng đầu khiêu mi. Điện thoại di động của tôi và đồng hồ đều chưa có bãi công. Chẳng lẽ vị trợ lý này của mình đặc biệt rảnh rỗi đến báo giờ cho mình là muốn đồng hồ thất nghiệp hết sao? Trầm Tuấn sờ sờ cái mũi, xoay người yên lặng ra khỏi văn phòng. Xem ra tổng tài nhà mình thật sự đã bị nhị thiếu gia vứt bỏ. Chờ Trầm Tuấn đi khỏi, Kiều Sâm lấy điện thoại di động ra, ấn một phím. Số thiết kế mặc định của người nào đó nhanh chóng được kết nối.